Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, loạn đao chém chết lão sư phó. Uzi rơi xuống đất một nháy mắt, trong tay bay búa đã là hướng về Tiểu Bắc chào hỏi quá khứ. Đồng thời Lý Mục cho Tiểu Bắc phủ lên thiêu đốt, thích gây sự tình, vậy trước tiên thể nghiệm bỗng chốc bị làm cảm giác đi. Tiểu Bắc luống cuống, trong tay hắn một viên búa đều không có. Huống chi dưới mắt loại tình huống này hắn liền xem như có búa chỉ sợ cũng không dám quay đầu phản. Đánh, đánh không lại a. Amazing vọt lên, tại Uzi trên thân, ân, hòa a, hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Nhưng vấn đề là, Alistar V kép kỹ năng CD thực sự là quá dài, trước đó ra một chút. Hiện tại là nên trả nợ thời điểm. Tiểu Bắc đi ép nhị liên trị liệu tốc biến cùng nhau giao ra. Thiêu đốt trọng thương hiệu quả dưới, lượng máu của hắn bị hơi kéo trở về như vậy một tia. Nhưng rất nhanh Therese một phát hỏa A xuống tới. Liền lại không, mở đường búa bén. Uzi Draven E kỹ năng vung ra. Đem Tiểu Bắc đánh cái lào đảo cũng giảm tốc. Một búa, hai búa. Tiểu Bắc HP cuồng rơi, đang đến gần tháp phòng ngự vị trí lúc, trên người hắn còn sót lại không đến 1/3 máu. Uzi Draven chơi đích thật cay con mắt, thanh thứ nhất búa không có nhận đến, thanh thứ hai búa cũng khoảng không. Bất quá, hắn còn có thanh thứ ba, quy kỹ năng CD đã làm lạnh, Uzi đè xuống đồng thời giao ra tốc biến, lại là một búa văng ra ngoài. Khanh, thuộc về Draven hoàn thành đánh giết đặc biệt, âm thanh vang lên. Draven đỉnh đầu đắm mình trong kim quang, lấy được vinh quang giá trị phối hợp một cái đầu người 300 khối tuôn gia nhập thể nội. Thoải mái, Uzi cười ha ha, trước kia hắn chơi Draven thời điểm đều sẽ bị ngược thành da rắn. Đây là hắn lần thứ nhất có thể tại giai đoạn trước trực tiếp đối tuyến đánh giết. Alistar bị chém đứt nửa máu, xám xịt về tới tháp phòng ngự hạ, một huyết bạo phát, nếu như dựa theo bình thường solo quy định, Uzi cùng Lý Mục đã thắng, nhưng cái này một thanh, mục đích của hai người lại không hạn tại đây, cái này liền giết, OMG các đội viên đồng đều là có chút mộng bức. Flau ánh mắt nhìn chăm chú màn hình lớn. Thần sắc từ lúc mới bắt đầu tùy ý, đến bây giờ đã kinh biến đến mức ngưng trọng vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn rõ chưa? Hầu Đình cũng là vừa vặn lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu hỏi, hắn làm sao cảm giác lần này đánh giết có chút quỷ dị a? Ta còn không quá chắc chắn. Flau lắc đầu, Uzi Draven, ân ngừng chút đồ ăn. Cái này một đợt đánh giết chủ yếu dựa vào Therese. Therese từ vừa mới bắt đầu liền rất có mục đích tính chất. Trước lừa gạt ra Alistar V kép kỹ năng. Nói đến đây Cloud dừng lại. Sau đó thì sao? Hầu Đình thúc giục. Sau đó, Cloud chần chờ một chút. Therese giống như ngay từ đầu mục tiêu chính là Tiểu Bắc. Nhưng hắn tốc biến vị trí lại cho Alistar tạo thành rất lớn mê hoặc tính chất. Để Alistar coi là Therese muốn trước tay người là hắn. Lại không nghĩ rằng Lý Mục Therese đang nháy hiện về sau con chuột thay đổi vị trí. Câu chúng Tiểu Bắc, ta biết, Therese loại này thao tác tại cấp cao trong cục rất bình thường phổ biến. Dương Đông kích Tây Nha, nhìn qua là muốn đối phụ trợ ra câu. Trên thực tế là muốn câu AD. Hầu Đình thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Hắn thấy qua vô số lần Cloud chơi như vậy đánh băng đối diện. Hắn liền chỉ cần cười thu đầu người là được rồi. Cái này thao tác đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói hẳn là còn có thể tiếp nhận a. Lương Tiểu Tán nhịn không được hỏi. Hắn vừa mới chuyển hình phụ trợ. Sẽ phụ trợ anh hùng rất ít. Đơn giản chính là Alistar Janna loại này. Therese, một mực là hắn nhược điểm. Là có thể tiếp nhận. Nhưng ta nói cho đúng là hắn tiếp xuống thao tác. Flau nhìn về phía phụ trách op nhân viên công. tác, mở miệng nói ra, 0.5 lần nhanh, về phóng nhất hạ vừa rồi kia một đợt. Được, nhân viên công tác gật gật đầu, rất nhanh liền đem ống kính hoán đổi đến trước đó 2:2 bên trên. Tại pha quay chậm dưới, Thread mỗi một cái động tác đều có thể bị đám người thấy rõ ràng. Các ngươi có thể phát hiện, đường Thread tốc biến đi lên thời điểm, Tiểu Bắc trước tiên cho rằng có thể phản đánh, cho nên hắn hướng Draven vung ra búa, đồng thời thân thể của hắn bảo trì vọt tới trước trạng thái. Flau chỉ vào màn hình lớn, Draven cái này anh hùng kỳ thật nói khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần trưởng khống búa điểm rơi vị trí liền có thể rất nhanh vào tay. Mà phán đoán điểm này chính là tại búa đi ra một nháy mắt. Dùng con chuột điều khiển anh hùng mô hình phương hướng, chính là búa điểm rơi vị trí. Thời cơ này đem khống, quá sớm không được, quá muộn cũng không được. Mà Therese câu bên trong Draven về sau. Vừa vặn di búa nhét vào cái cuối cùng cận chiến tàn huyết binh bên trên. Để cho hai người đồng thời đến cấp 2. Dây lên trước về kép kỹ năng ném cho Uzi đèn lồng. Flau âm điệu đột nhiên cao lên. Nơi này mới là mấu chốt nhất. Therese đèn lồng mang bay Draven quá trình bên trong. Draven thân thể vừa vặn trải qua Tiểu Bắc vung ra kia một chút búa điểm rơi. Mà Draven cái này anh hùng là có thể tiếp được đối phương búa. Cái gì? Nếu như trước đó Cloud phân tích còn có thể để cho người ta tiếp nhận. Như vậy cuối cùng nói ra câu nói này, lại làm cho tất cả OMG đội viên con ngươi co vào. Nếu như Lý Mục trước đó coi như tốt đây hết thảy. Vậy liền thật là đáng sợ a. Cloud thân là thâm niên người chơi. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái này hàng loạt thao tác độ khó. Mà khó khăn nhất, vẫn là đối với thế cục đem khống cùng phân tích. Một cái phụ trợ trọng yếu nhất không phải thao tác, mà là mạch suy nghĩ rõ ràng. Nếu như thao tác cùng mạch suy nghĩ cùng tồn tại, như vậy cái này phụ trợ thành tựu nhất định sẽ không thấp đi nơi nào. Câu bên trong, trái tay A Tiểu Binh. Dây lên trước về kép đồng thời ném đèn lồng. Cái này một loạt thao tác đều là tại Therese đoạn thứ nhất móc trúng đích đến khống chế tiếp tục. Thời gian 1.5 giây bên trong hoàn thành. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Tốc độ tay bạo tạc. Flau đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Hắn thuộc về loại kia thao tác hình tuyển thủ. Ý thức mặc dù không yếu, nhưng ở trong trận đấu dễ dàng bị đối thủ mê hoặc. Từ đó làm cho đường dưới thành làm đột phá khẩu. Lý Mục ý ức. Cái này hẳn là trùng hợp a. Lương Tiểu Tán nghe Cloud như thế vừa phân tích về sau. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nếu thật là tính toán kỹ. Cái này cũng thật là đáng sợ. Loạn đao chém chết lão sư phó. Chính là cái này ý tứ a. Uzi một cái búa đều không có tiếp vào. Nhưng là tổn thương cũng đã đủ. Hắn quy kỹ năng ngay từ đầu liền không có tiến vào CD. Flau hít sâu một hơi. Hắn và Vin đặc biệt xong sắp xếp qua. Hai người đơn thuần Draven cái này anh hùng. Ai mạnh ai yếu không cần bình phán. Liếc qua thấy ngay. Nhưng khác nhau ngay tại ở. Uzi có cái tốt phụ trợ a. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hầu Đình nghe có chút mộng bức, cảm giác huyền mơ hồ hồ, cũng không bài trừ là trùng hợp, có phải trùng hợp hay không liền nhìn về sau đối tuyến đi. Hiện tại Uzi dẫn trước một cái đầu người, Tiểu Bắc cùng Amazing đường dưới rất khó đánh. Flau chậm rãi nói, huynh đệ, ta liền nói ta Draven rất mạnh, Uzi lấy được một máu, cộng thêm trước đó bù Tiểu Binh. Về nhà lại mua một thanh kiếm Doran đi ra ngoài. Bắt đầu xong nhiều lan. Trang bị toàn bộ nhờ nhạt. Lý Mục sâu kín nhìn hắn một cái. Mình Draven trình độ dạng gì? Trong lòng lúc có bê số. Còn tốt vừa mới Lý Mục đã đem Uzi một cái búa đều tiếp không đến khả năng này cân nhắc tiến vào. Lựa chọn phe tấn công án cũng là dựa theo cái này tới.